Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. người nắm tay em không phải là anh ta. Để mỗi khi cô đơn lại không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đêm sau. Phố xa đông người nhưng lòng thì cô đơn. Tại sao tình yêu lại phải tốn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vã con tim của gái mơ, giấu những nỗi buồn tôi hiểu biết. Sao yêu em mà lại là người đến sau? Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình chỉ đến thế generation. Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho anh. mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Nàng vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau, những đi ngược tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Chẳng Sai lầm khi chúng ta cứ buồn sai lầm.